Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1536, nuôi nấng thất tuyệt cổ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão mang theo tam trưởng lão, tứ trưởng lão xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, con ngươi bọn họ duy trì màu xanh lục, cẩn thận đánh giá cổ thần chi lực xung quanh. Bên này nồng độ cổ thần chi lực không có biến hóa. Đại trưởng lão đánh giá chung quanh, ánh mắt dừng một chút ở phía đông, nói: qua bên kia nhìn xem. Ba vị trưởng lão đi mấy phút, dừng bước, phát hiện cổ thần chi lực, nơi đây tỏ ra hơi loãng, đây còn là cổ thần chi lực quanh thân tràn ngập tới, có sự bổ sung. Tứ trưởng lão gật đầu, phân tích, có đại cổ vật chào đời, hắn chỉ là cổ vật siêu phàm cảnh, ở trong quá khứ lịch sử cổ tộc, chỗ sâu của cực huyên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cổ vật siêu phàm cảnh, sinh ra linh trí, sau đó từ sâu trong khe nứt lớn đi ra, săn sinh linh xung quanh, trong đó bao gồm cổ tộc. Đại khái cách mỗi 600-700 năm sẽ có một cổ vật siêu phàm cảnh sinh ra. Cổ tộc thi thố ứng đối với việc này là, cách mỗi 60 năm, thủ lĩnh các bộ sẽ kết bạn xâm nhập cực huyên, càn quét cổ vật cường đại bên trong. Nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn cổ vật siêu phàm cảnh sinh ra, bởi vì trạng thái cổ thần không ổn định, nó có khi tràn ra lực lượng mênh mông nồng đậm, có khi thì thưa thớt lượng ít. Không có quy luật cố định, cái này sẽ dẫn tới có thể mấy trăm năm trước cũng không có cổ vật cường đại sinh ra, mấy chục năm sau, bỗng nhiên sinh ra một đám cổ vật cường đại, thậm chí sinh ra siêu phàm. Mà thủ lĩnh các bộ tộc cổ tộc, không có khả năng thủ cực huyên mãi. Ánh mắt đại trưởng lão đột nhiên co lại, trầm giọng nói. Có tình huống, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão theo ánh mắt hắn nhìn lại, nơi đó phân tán đầy đất miếng thịt, máu tươi cùng nội tạng dài đầy đất. Đại trưởng lão bước đi như bay tới gần, nắm lên một miếng thịt nát, nói. Vẫn còn ấm, tam trưởng lão ở trong lùm cây bên cạnh tìm được đầu tinh tinh lưng đen. Là tinh tinh, tứ trưởng lão tắc nói, mang thịt thu thập lại, mang về đun canh thịt cho bọn nhỏ. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vui vẻ đồng ý, sau khi mang thịt có thể ăn thu thập, ba vị trưởng lão lúc này mới bắt đầu phân tích, đại trưởng lão đưa ra nghi vấn. Nếu là siêu phàm cổ vật, sao chỉ giết không ăn? Tam trưởng lão trả lời nghi vấn, có thể là ăn no rồi. Tứ trưởng lão làm ra phản bác, ngươi có khi nào ăn no? Sau một trận trầm mặc, bọn họ quyết định thừa dịp thịt còn tươi mới, nhanh chóng về nhà. Hội hợp cùng ba vị trưởng lão bên ngoài, cùng với Hứa Linh M Mộ Nam Chi, đại trưởng lão dùng sức xoa đầu Hứa Linh M, sang sảng cười to. Về nhà đun canh thịt cho ngươi. Hứa Linh M vui vẻ gật đầu, nuốt nước bọt. Mộ Nam Chi nhìn một màn này, không biết sao lại hoài nghi, đứa em gái này của Hứa Thất An, có phải từ lực cổ bộ trộm về kinh thành hay không? Rõ ràng là người nơi khác tới, nhưng nó tới lực cổ bộ, tựa như về nhà, ở cùng một chỗ với người lực cổ tộc, vậy mà lại hài hòa bất ngờ. Đại ca ngươi còn chưa trở về sao? Tứ trưởng lão hỏi, ồ, đại oa sao không thấy đâu nữa? Hứa Linh M giống như mới phát hiện không thấy đại ca. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua miếng thịt ôm trong lòng, bỗng nhiên sửng sốt, rốt cuộc liên tưởng đến cái gì, nhíu mày nói. Cái này có phải hắn giết hay không? Tứ trưởng lão trầm ngâm một phen, có khả năng, đại trưởng lão lại hỏi, cổ thần chi lực kia loãng có phải hắn làm hay không? Tứ trưởng lão trầm ngâm một phen, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại không phải người lực cổ bộ chúng ta. Lệ Na không có khả năng mang bí thuật trong tộc truyền cho người ngoại tộc. Nói một chút, các trưởng lão đều im lặng, nhìn về phía Hứa Linh M, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, cổ thuật của ái đồ Hứa Linh M chính là Lệ Na truyền thụ. Mà lý do là mà đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm. Nhỡ đất tiểu tử kia cũng là thiên tài tu hành lực cổ thì sao? Đại trưởng lão biến sắc, đi đi đi, trở về hỏi Lệ Na một chút. Đoàn người đại trưởng lão quay về lực cổ bộ, đến thẳng tòa nhà lớn tộc trưởng ở, Lệ Na, Lệ Na. Đại trưởng lão mở cổ họng gầm rú một trận, Lệ Na bưng một cái bát gỗ chạy ra, trong bát đựng công thức bí mật sắp tràn ra. Làm chi, đại trưởng lão xài bước chạy vội tới phụ cận, trừng mắt, vẻ mặt cảnh giác. Người có phải cũng truyền thụ bí thuật lực cổ cho Hứa Thất An kia hay không? Lệ Na vừa ăn vừa trả lời, không có. Ta chỉ có một đồ đệ là Linh M, nhị trưởng lão lập tức sửa đúng. Ngươi chỉ là thay cha truyền nghề, chúng ta mới là sư phụ của nó. Mấy vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng. Thở phào là vì Lệ Na cô nương không quá thông minh này, cuối cùng chưa phát rồi tiết lộ lung tung bí thuật trong tộc. Thất vọng là nếu việc này là thực, Hứa Thất An kia có thể là thiên tài so với Hứa Linh M càng đáng sợ hơn. Hứa Ninh Yến sao chưa trở về, Lệ Na hướng phía sau nhìn ngó vài lần, vẻ mặt vui vẻ. Ada đã trở lại, mọi người nghiêng đầu nhìn về phía sau, Long Đồ chân trần, bước chân vững vàng hướng bên này đi tới. Đi tới gần, đám người đại trưởng lão phát hiện Long Đồ vẻ mặt ngưng trọng. Có việc, đại trưởng lão chống gậy, hỏi, cái này không cần động não, chỉ cần đủ hiểu biết đối với Long Đồ là được. Long Đồ gật gật đầu, có một người ngoài tới nơi này, nói là Vân Châu bên kia, hy vọng chúng ta xuất binh đánh Đại Phụng. Hắn mang tình hình hội nghị, điều kiện của thuật sĩ Vân Châu, cẩn thận nói cho mấy vị trưởng lão. Ngươi có ý kiến thế nào? Đại trưởng lão không tùy tiện làm quyết định, mà là hỏi ý kiến Long Đồ trước. Khẳng định không đánh, đánh đồ đệ không còn nữa, còn không biết phải chết bao nhiêu người. Lại nói cái gì dám chính đại đệ tử kia, lại không quen với chúng ta, không có đạo lý người ta nói một câu, chúng ta liền ngốc nghếch đi lên. Long Đồ tức giận nói, nhưng nếu là thật, sáu bộ tộc khác khẳng định sẽ đánh. Đại trưởng lão lập tức kết luận, nếu chúng ta không đánh, tương lai đánh thắng, chúng ta không được chia chỗ tốt, địa vị lực cổ bộ ở cổ tộc cũng sẽ giảm xuống. Nhị trưởng lão nói, Long Đồ ồm ồm nói, không sợ, chờ tương lai Linh M tấn thăng siêu phàm, tộc chúng ta liền có ba siêu phàm, địa vị sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp đi. Ta đã sớm nghĩ tới, cho dù không lớn, chúng ta cũng là cường thế nhất cổ tộc. Khuôn mặt già của đại trưởng lão cười nở hoa, thật không hổ là ngươi, chó con, năm đó chọn ngươi làm tộc trưởng không sai. Xem ánh mắt lão tử ta độc đáo bao nhiêu, Mộ Nam Chi ôm trán, lui về vài bước, cách chương.